ngắm trăng nhất khối tiểu Tây Bính. Chương 76, xe 1, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sửa sang lại gara, Châu Ánh Hy không thích kiểu khép kín truyền thống. Anh cố ý thêm 3 cánh cửa sổ gỗ bên cạnh. Lúc này cửa và cửa sổ đều mở một nửa. Bên ngoài là núi xanh trải dài. Còn có thể thấy vịnh Ripau. Từ trong cửa sổ xe truyền đến ca khúc tiếng Anh triền miên. Hello again, remember me, còn nhớ anh không? We were making love, lúc đó chúng ta đã làm tình. But just getting started, đúng lúc bắt đầu. This is for play, màn dạo đầu. Đây là bài hát Châu Ánh Hy nghe nhiều nhất trong 4 tháng. Anh rất nhớ Lê Phù, rất nhớ, trong những nhớ nhung bình thường. Anh cũng sẽ nhớ lại cảm giác làm tình với cô. Dù đã mở cửa sổ, say mê nóng bỏng trong xe vẫn không vơi đi. Lê Phù nghịch ngợm cởi cà vạt LV xuống, bịt kín hai mắt Châu Ánh Hy. Tất cả áo khoác của họ đã cởi ra ném lên ghế trước. Quần của anh bị cởi xuống bắp chân, áo sơ mi trắng mở rộng và những đường cong cơ bắp nhấp nhô dưới sự trêu chọc của ngón tay cô. Cô cũng cởi quần jean của mình ra. Trên người là chiếc áo len bó sát người màu hồng nhạt chưa cởi. Bó đến mức khiến bộ ngực của cô nhìn qua tròn hơn bình thường một chút. Màn dạo đầu lần này, Lê Phù là người bắt đầu. Đôi chân mảnh khảnh ngồi quỳ trên đùi Châu Ánh Hy. Áo len ngắn vừa vặn lộ ra cặp mông mượt mà của cô. Hôm nay cô mặc một chiếc quần lọt khe thuần trắng. Có lẽ trước khi ra cửa, cô đã hơi chờ mong mình bị ăn sạch. Cô cúi đầu, thấy vật thể lạ đang nằm trong quần lót. Rõ ràng cứng đến cong lên. Cô dùng lòng bàn tay chống vào gậy thịt của anh. Nhẹ nhàng xoa từng vòng một. Thịt trên tay cô rất mềm mại. Xoa đến mức khiến lòng người ngứa ngáy. Hơi thở của Châu Ánh Hy dần trở nên nặng nề. Dương vật chậm chậm bị cô khiêu khích đến sưng tấy. Cương cứng. Lúc cô cúi đầu, bị kích thước kinh người kia dọa cho mặt đỏ tai hồng. Cô giơ hai tay lên, miễn cưỡng đặt lên vai anh. Hỏi, con muốn không? Muốn, anh trầm giọng mở miệng. Lê Phù cúi người về phía trước, cố ý cởi hai cúc kim loại trên áo len. Dán vào ngực anh, ôm cổ anh, nâng mông lên, cách lớp quần lót cọ cọ dương vật của anh. Chất liệu mỏng manh ngăn cách nơi riêng tư. Nhưng chính màn dạo đầu khiêu khích này càng khiến người ta phát điên. Tâm trí hai người căng như dây cung. Suýt nữa đứt đoạn. Dây đai quần lót xuyên qua khe mông. Lực ma sát nâng lên hạ xuống. Hai bờ mông nhẹ nhàng run rẩy. Lê Phù bị cọ sát tạo ra khoái cảm tinh tế. Ngón tay ấn vào cổ Châu Ánh Hy. Bầu ngực tràn ra khỏi áo lót. Không ngừng cọ vào ngực anh, hai tay anh đặt lên mông cô, xoa nắn như nhào bột, đưa đẩy cô cọ sát dương vật của mình. Châu Ánh Hy bị che khuất tầm mắt, không nhìn thấy gì, anh chỉ có thể cảm nhận. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net, anh đã chờ mong Lê Phù chủ động cả ngàn vạn lần. Nhưng chờ đến khi cô thật sự chủ động, anh phát hiện mình hoàn toàn không chống đỡ được. Cô quá giỏi, dùng yêu tinh để hình dung cô có lẽ không ổn cho lắm. Nhưng cô chính là người đẹp dân chuyên câu cá. Lúc cô di chuyển phía dưới, bàn tay vuốt ve ngực, bụng và thắt lưng của anh. Còn dùng đầu ngón tay ấn lên da thịt của anh. Dáng người tốt ghê nhỉ. Lần đầu tiên Lê Phù khen anh. Lúc đầu em còn tưởng anh yếu đuối. Không ngờ, thâm tàng bất lộ, nha, thâm tàng bất lộ, sen cang bu lu, những người có thân phận, địa vị, không lộ mặt hoặc thân phận trước người khác. Châu Ánh Hy ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Thích không? Thích, thích đến mức nào? Cô suy nghĩ một chút, đến mức muốn làm tình với anh. Lời yêu dễ nghe luôn có tác dụng kích thích dục vọng. Châu Ánh Hy hít một hơi thật sâu, là sự sảng khoái sau khi bị dụ dỗ. Lê Phù hôn lên sườn cổ anh, Sau khi dịu dàng mút mát, môi lại rơi về phía trước cổ, đầu lưỡi mềm mại liếm mút từ dưới lên trên, lần theo da thịt nhẵn nhụi của anh. Khi hôn đến yết hầu, cô nhớ lúc trước Ngô Thi từng nói, rất nhiều đàn ông cực kỳ mẫn cảm với yết hầu, cho nên cô hôn thêm một lát. Quả nhiên, cô nghe được một tiếng thở hổn hển nặng nề, còn có hơi thở cực nóng phả về phía cô. Thậm chí bên dưới còn cảm nhận được mạch máu trên dương vật đang run rẩy. Cô cười, sau đó ngẩng đầu lên, chỉ một động tác tùy ý vén tóc ra sau vai, đã đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được. Cô đưa tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lên môi anh. Khó chịu sao? Em nói xem. Hơi thở của Châu Ánh Hy vừa dồn dập vừa nặng nề. Lồng ngực rắn chắc bị lửa nóng bao phủ đến đỏ lên. Đừng nóng, cho anh ăn cái khác trước. Được không? Được. Lê Phù cảm nhận được cảm giác sung sướng khi lừa gạt người khác. Khó trách anh thích lừa gạt cô như vậy. Tay cô vòng ra sau lưng, cởi dây áo lót, bầu ngực sữa trắng nõn lộ ra trong không khí. Chỉ là Châu Ánh Hy không nhìn thấy thôi. Cô giơ tay anh lên, để anh nắm vào ngực mình, nhìn, sờ và ăn, anh chỉ có thể chọn một thôi. Ăn, anh cười, cô đã đánh giá quá cao khả năng khống chế của anh. Suy nghĩ xem làm thế nào để Châu Ánh Hy được ăn. Cuối cùng Lê Phù nâng ngực mình lên, ép vào một khe ngực sâu. Cô ưỡn người lên, chủ động dâng đến bên miệng anh. Muốn ăn bên nào trước? Nhịn đến nước này, anh đã trở thành một con thú mắc bẫy gấp không chịu được. Anh ngậm một bên vào trong miệng, bắt đầu liếm, phát ra tiếng mút mát rất nhỏ. Càng mút dục vọng càng dâng trào. Hai tay không thành thật, một tay xoa bóp ngực cô, một tay khác đẩy mông cô tiếp tục cọ dương vật của mình. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. A, cần cổ mảnh khảnh ngẩng lên thật cao. Lê Phù phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Thật ra cô rất thích được anh mút. Loại cảm giác bị khoang miệng nóng ẩm bao bọc. Có loại cảm giác bị chiếm hữu vô cùng. Cô nhắm hai mắt lại, biểu đạt dục vọng của mình. Muốn cắn cắn chỗ đó. Chỗ nào? Châu Ánh Hy cố ý. Cô thở gấp nói. Núm vú. Hàm răng ngậm lấy hạt đậu đỏ cứng lên kia nhẹ nhàng gặm cắn. Châu Ánh Hy rất muốn kéo cà vạt trên mắt xuống. Rất muốn ngắm nhìn biểu cảm mê man của Lê Phù lúc này. Nhưng anh phải tôn trọng quy tắc trò chơi. Chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại. Nghe từng tiếng rên rỉ của cô. Ý thức của anh dần tan ra. Phía dưới sắp cứng đến nổ tung. Thầm muốn đè cô trên ghế xe hung ác làm. Trong bóng tối, anh dựa vào hơi thở tìm lỗ tai của cô, ngậm lấy vành tai nóng bỏng, lại cắn toàn bộ thịt tai, dùng đầu lưỡi chạm vào. Bé cưng, nước chảy đến đùi anh rồi. Lê Phù thẹn thùng thở nhẹ, không nói gì, người dịu dàng dỗ dành nhất vẫn là Châu Ánh Hy. Anh khàn giọng nói, chảy nhiều hơn cũng không sao, làm bẩn thì ngày mai anh sẽ gọi người đến rửa sạch. Cô hừ nhẹ như mèo con. Anh vẫn tưởng rằng mình thật sự lợi hại đến vậy sao? Lần nào cũng có thể làm em phun nước. Ừ, anh có sự tự tin này. Mãnh thú bị nhốt trong lồng tối một giây cũng không thể chịu được. Châu Ánh Hy kéo cà vạt xuống, đẩy Lê Phù đến bên cửa sổ xe. Anh ấn nút, nâng toàn bộ cửa sổ xe lên. Muốn từ trong cửa kính thấy biểu cảm của cô lúc làm tình. Sau đó dùng cà vạt trói hai tay cô lại, thắt một cái nơ bướm xinh đẹp, nâng mông lên, anh bắt đầu trở nên mạnh mẽ. So với dáng vẻ dịu dàng tỏ tình trên đỉnh núi Thái Bình quả thực khác nhau một trời một vực. Cô nhăn nhó, không thích, ai bảo anh trói em. Bốp một tiếng, dấu tay rơi lên cặp mông trắng nõn của cô. Châu Ánh Hy nhìn chằm chằm cái quần lọt khe gợi cảm kia. Hôm nay em mặc quần này ra ngoài. Ngón tay anh móc dây đai nhỏ trên mông. Sao thế? Đã sớm muốn quyến rũ anh rồi à? thấy cô không nói lời nào. Bàn tay Châu Ánh Hy dọc theo khe mông, sờ về phía âm hộ non nớt của cô, ngón tay cách lớp vải không ngừng chọc vào huyệt nhỏ. Cô mẫn cảm đến mức run lên, rên một tiếng, "A, thật dài, bé cưng có muốn bạn trai cho em ăn no không?" Anh nghiêm túc hơn, tự tiện sửa lại cách xưng hô. Đến tiếng phản bác của Lê Phù cũng trở nên mềm mại. "Em vẫn chưa đồng ý, tuy rằng còn chưa có danh phận ngoài miệng. Nhưng Châu Ánh Hy đã nhận định cô sẽ tỏ tình với anh. Cũng chỉ là chuyện mấy ngày tới mà thôi. Thân phận bạn trai này chỉ có thể thuộc về anh." Anh buông tay ra, dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. "Thôi được rồi, anh tôn trọng em, chúng ta xuống xe." Cách Trương.